Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Quyển 2 chương 1-2 preview quyển 2 tồn tại và hủy diệt. Góc truyện audio.com. Quyển 1 dựa trên ải hoang phế màu gốc, còn quyển 2 sẽ dựa trên ải hoang phế virus vote và bình luận để sớm có chương mới. Người mình tôn sùng nhất là anh trai mình, dù là vật gì trong tay anh ấy đều sẽ biến thành kỳ tích. Em có tin anh sẽ bảo vệ được em không? Tất nhiên là em tin anh trai mình rồi. Giữa chúng ta đã không còn quan hệ nữa. Tôi như thế nào cũng không liên quan đến anh. Nó nhớ anh, chít, anh sẽ bảo vệ em. Không cần, thứ duy nhất có thể ổn định cục diện bây giờ. Toàn bộ hệ điều hành và các robot trên thế giới đều đã nằm trong tay tôi. Chấp nhận thỏa hiệp đi, đưa cho cậu ta tất cả những gì cậu ta muốn. Cảm ơn, một nhóm người đã xông vào phòng nghiên cứu và phá hủy hệ thống phòng vệ, sau đó em không biết gì nữa. Đáng sợ lắm, anh cảm thấy em sẽ chỉ là em gái của anh thôi sao? Còn tình cảm của em, xin lỗi, anh là đồ đáng ghét, quá đáng rồi đấy, bây giờ không phải lúc, xin lỗi, chỉ một lần này thôi, còn có thể có lần sau được sao? Đừng, chương trình tự hủy đã kích hoạt, hệ thống sẽ tự hủy sau 30 giây. Bắt đầu đếm ngược, không thể nào, anh sẽ cứu em, làm ơn, hãy để em thấy anh lần cuối. Cầu xin anh, không kịp nữa rồi, thật đáng tiếc, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Tạm biệt, fake ending, cách chương.